Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 8, sờ được cơ ngực của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch cạch cạch, thời Tu Yến ngồi tại bàn làm việc, bắt đầu tập trung vào việc điêu khắc. Đôi tay anh dài và đẹp, khéo léo mài giũa viên đá quý để tạo nên những ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Thịnh Thiên Ý lại nhìn chiếc thiết bị định vị mini kia, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay. Lúc trước, thời Tu Yến yêu cầu cô để lại một khoảng trống bên trong viên đá quý. Cô khi đó nghĩ anh chỉ đưa ra ý kiến thiết kế, nên cứ thuận theo anh mà đồng ý. Nhưng bây giờ cô mới hiểu rằng mình thật ngây thơ. Người đàn ông này tin rằng cô sẽ không bỏ trốn. Tin rằng cô thực sự yêu anh sao? Điều đó có khả thi không? Anh chỉ tin rằng cần phải giữ con mồi thật chặt trong tay mình. Quả nhiên, sau khi hoàn thành việc mài giũa, thời Tu Yến trước mặt Thịnh Thiên Ý dùng kẹp cẩn thận đặt chiếc thiết bị định vị nhỏ vào khoảng trống bên trong viên đá. Sau đó gắn nó vào khóa kim loại. Anh ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt Thịnh Thiên Ý, ý ý ngoan. Đeo nó vào, nếu anh phát hiện em tháo nó ra, anh sẽ nhét nó vào xương của em. Thịnh Thiên Ý cười gượng muốn khóc, nhưng chỉ có thể giả vờ vui vẻ. Đeo sợi dây chuyền đã xỏ qua sợi dây vào cổ mình. Thậm chí, cô còn cười tươi, nhào vào lòng thời Tu Yến. Ngượng ngùng hỏi, Yến Yến, sau này nếu em muốn gặp anh, chỉ cần gọi tên anh là anh sẽ xuất hiện ngay bên cạnh em phải không? Cô cố ý không nói rằng thời Tu Yến muốn gặp cô, vì không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thể hiện rằng mình thích anh. Quả nhiên, sự nghi ngờ trong đôi mắt của thời Tu Yến giảm đi rất nhiều. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mặt dây chuyền của Thịnh Thiên Ý, nhìn người đàn ông đột nhiên cúi đầu. Trong lòng Thịnh Thiên Ý cảm thấy có chút kỳ lạ. Không hiểu sao, từ hành động của thời Tu Yến, cô có thể cảm nhận được sự thành kính. Dường như anh đang trân trọng một trái tim quý giá, cẩn thận đặt nó trước mặt cô. Mũi cô đột nhiên cay xè. Thịnh Thiên Ý đưa tay nắm lấy cánh tay của thời Tu Yến. Yến Yến, cô lại gọi tên anh. Lần này giọng nói chân thành hơn nhiều so với những lần trước. Thời Tu Yến cúi mắt nhìn cô, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên. Tiếng trả lời ấy đã khơi gợi trong Thịnh Thiên Ý những cảm xúc bị dồn nén từ khi cô sống lại, khiến chúng bất ngờ vỡ òa và nhấn chìm cô. Nước mắt của cô không thể kiểm soát được, tuôn trào không ngừng. Cô nghĩ đến Tiểu Bảo đã bị ngạt chết, nghĩ đến em gái bị hủy hoại, nghĩ đến đôi mắt đẹp đẽ của thời Tu Yến đã mất ở kiếp trước, nghĩ đến nỗi đau khi cơ thể của cô bị nổ tung. Cô đã sống lại, em gái không gặp chuyện, đôi mắt của thời Tu Yến vẫn còn, nhưng chỉ có Tiểu Bảo, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại trong kiếp này. Suy cho cùng, mọi thứ đã thay đổi. Ngày định mệnh một năm sau, cô sẽ không bị tính kế, không phải xảy ra chuyện với người đàn ông xa lạ. Trái tim vừa đau vừa buồn, hình ảnh Tiểu Bảo ngây thơ gọi cô là mẹ hiện lên trong đầu. Thời Tu Yến không hiểu tại sao cô gái trước mặt lại đột nhiên khóc. Có phải vì món quà là chiếc thiết bị định vị này? Khi anh còn đang cảm thấy không vui, thì trong lòng đã có một cơ thể mềm mại nhào vào. Áo sơ mi trước ngực thời Tu Yến bị làm ướt, cằm anh bị mái tóc mềm mại của cô cọ vào, khiến anh có chút nhột. Nhưng cảm giác khó chịu dần bị thay thế bởi sự xót xa. Anh giơ tay lên, vụng về ôm lấy Thịnh Thiên Ý, nhẹ giọng an ủi. Ý, đừng khóc. Thịnh Thiên Ý khóc một lúc lâu mới có thể trút bỏ hết những cảm xúc bị đè nén qua hai kiếp, làm ướt cả áo sơ mi của thời Tu Yến bằng nước mắt và nước mũi. Thịnh Thiên Ý cảm thấy hơi xấu hổ, liền vội vàng rút khăn giấy ra lau cho anh. Dù trông anh gầy, nhưng cơ ngực lại vô cùng săn chắc và cân đối. Thịnh Thiên Ý chạm vào cơ ngực của anh qua lớp áo sơ mi. không khỏi nhớ lại những gì đã xảy ra vài giờ trước, khiến cô đỏ mặt. Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, là một cuộc gọi từ Mộc Nhu Nhu. Cách Trương.